Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, linh hoạt, kỳ ảo ý cảnh. Một ngày huấn luyện kết thúc, sắc trời đã tối, ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào sơn cốc ở giữa. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, Liễu Tình Nhi lẳng lặng canh giữ ở nhà gỗ trước. Nhìn xem kết thúc huấn luyện, Long Thiên chậm rãi từ đằng xa đi tới. Theo Long Thiên thân ảnh càng ngày càng gần, tỉ mỉ Liễu Tình Nhi phát hiện, Long Thiên hai chân, hai tay, thậm chí là toàn thân mỗi một chỗ cơ bắp, đều tại rất nhỏ run rẩy. Kia là thân thể mệt mỏi đến cực hạn mới có thể xuất hiện cơ bắp không bị khống chế tình huống a. Nhưng Long Thiên trên mặt vậy mà không có chút nào biểu lộ ra, chỉ là mỉm cười, hướng về Liễu Tình Nhi chậm rãi đi tới. Riêng là phần này viễn siêu thường nhân sự nhẫn nại, liền đã làm lòng người gãy. Mặc kệ Long Thiên sự nhẫn nại làm sao không phàm, hắn bây giờ trạng thái hiển nhiên là không thích hợp lập tức vào ăn. Liễu Tình Nhi cố nén trong hốc mắt nước mắt, đem Long Thiên đỡ đến gian phòng của hắn, liền lui ra ngoài. Trong phòng sớm đã chuẩn bị xong hai cái thùng gỗ lớn, bên trong là tràn đầy thanh tịnh nước suối. Long Thiên vững vàng đi vào trong đó một cái trước thùng gỗ, hai tay run run trừ bỏ trên người quần áo, dùng thùng gỗ bên trong thanh thủy cẩn thận lau rửa thân thể. Từ đầu đến cuối, Long Thiên đều là duy trì đứng thẳng trạng thái. Hắn biết, nếu như mình lúc này tọa hạ hoặc là nằm xuống, lấy thân thể mệt mỏi trình độ tới nói, nhất định sẽ lập tức ngủ như chết quá khứ. Nhưng Long Thiên lại biết, tự mình nhất định phải chống đỡ, bảo trì thanh tỉnh. Dạng này chẳng những có thể lấy lần nữa khiêu chiến thân thể một cái cực hạn, sẽ còn ở sau đó ngâm luyện thể dược dịch cùng tu luyện cửu truyền càn khôn công quá trình bên trong có tác dụng không nhỏ. Lau xong thân thể, Long Thiên từ trong ngăn tủ lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc, đi vào một cái khác trước thùng gỗ, đem trong bình ngọc chất lỏng chậm rãi rót vào trong thùng gỗ, tràn đầy một thùng thanh thủy, vậy mà tại qua trong giây lát biến thành màu xanh biếc, tràn đầy nồng đậm sinh mệnh khí tức. Sóng nước dập dờn ở giữa, ánh lên điểm điểm quang mang. Một bước bước vào trong thùng gỗ, Long Thiên ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, ý thủ linh đài, chợt tiến vào thâm trầm điều tức bên trong. Cửu truyền càn khôn công tầng thứ nhất công pháp ở trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển lại. Long Thiên lồng ngực có chút chập trùng, hô hấp ở giữa rất có cảm giác tiết tấu, chậm rãi giữa thiên địa nguyên khí bắt đầu tụ lại tới, hình thành nhàn nhạt vô hình khí lưu, theo Long Thiên hô hấp, chui vào trong cơ thể của hắn, theo thiên địa nguyên khí nhập thể. Trong thùng gỗ ôn hòa bao vây lấy Long Thiên thân thể xanh biếc chất lỏng, cũng bắt đầu thuận Long Thiên quanh thân làn da lỗ chân lông, một tia rót vào đến Long Thiên thể nội, ôn dưỡng lấy cơ thể của hắn, rửa sạch kinh mạch của hắn, rèn luyện hắn xương cốt. Thiên địa nguyên khí cùng tôi thể dược dịch tiến vào Long Thiên thể nội, hội tụ thành một dòng nước trong, chậm rãi tiến vào Long Thiên kinh mạch bên trong, dọc theo cửu truyền càn khôn công vận chuyển lộ tuyến di chuyển. Thanh lưu mỗi đến một chỗ, Long Thiên đều sẽ có một loại thanh lương cảm giác thư thích, liền phảng phất một cái khát khô cuống họng cơ hồ bốc khói người, đột nhiên uống xong một miệng lớn lạnh lẽo thanh tịnh cam tuyền. Loại kia hài lòng cảm giác, đơn giản không cách nào hình dung. Thanh lưu tại Long Thiên trong kinh mạch không nhanh không chậm vận chuyển. Đối Long Thiên kia đã mệt mỏi tới cực điểm thân thể, tiến hành ôn hòa mà toàn diện chữa trị, Long Thiên cảm giác toàn thân bắt đầu thời gian dần trôi qua ngứa ngáy. Nhất là những cái kia trong huấn luyện thụ thương bộ vị, càng là ngứa đến như trăm chảo cào tâm. Long Thiên dùng vô cùng kiên định ý chí, gắt gao khống chế mình muốn đi cào một cào dục vọng, dốc hết toàn lực khống chế tâm thần của mình, ép buộc tự mình tiến vào trạng thái tu luyện. Rốt cục, chậm rãi, Long Thiên tiến vào vật ngã lưỡng vong trong tu luyện. Trên thân thể, một ngày cực kỳ cao cường độ rèn luyện xuống tới đã là căng đến thật chặt cơ bắp. Khi tiến vào trạng thái tu luyện về sau, bắt đầu vô ý thức nhưng lại có quy luật rung động nhẹ nhẹ. Tại cái này rất nhỏ rung động quá trình bên trong, cơ bắp rốt cục chậm rãi buông lỏng xuống tới. Thời gian dần trôi qua khôi phục lại huấn luyện trước đó toàn thân buông lỏng thời điểm trạng thái. Tại từng đợt sóng cả tê dại về sau, lúc này mới triệt để buông lỏng xuống. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian chậm rãi trôi qua, Long Thiên các vị trí cơ thể thương thế đang dần dần chuyển biến tốt đẹp. Làn da mặt ngoài tổn hại chỗ cũng đang lặng lẽ khép lại, mà ở trong quá trình này, Long Thiên làn da, cơ bắp, xương cốt đều tại sinh ra yên lặng biến hóa. Làn da càng thêm mềm dẻo, cơ bắp càng thêm có lực, xương cốt càng cứng rắn hơn. Trong trạng thái tu luyện Long Thiên, đối đây hết thảy biến hóa không phát giác gì. Thân thể tại đêm kia cực độ mệt mỏi trạng thái gượng chống trôi qua về sau. Tùy theo mà đến, chính là giống như như núi kêu biển gầm sảng khoái cảm giác. Cả người tinh thần ý thức đều tiến vào một loại không linh cảnh giới bên trong. Tựa như là một người tự do tự tại vẫy vùng tại vô biên vô tận yên tĩnh trong biển rộng. Vô cùng hài lòng, loại kia thư sướng vô cùng cảm giác. Liền phảng phất biển cả sóng lớn, một đợt lại một đợt theo nhau mà tới. Thiên địa nguyên khí cùng tôi thể dược dịch dược lực hội tụ mà thành kia cổ thanh lưu. Giống như thủy triều tràn vào Long Thiên thể nội, cọ rửa, tư dưỡng hắn mỗi một phần làn da, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một khối xương cốt, mỗi một chỗ gân mạch. Long Thiên thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng. Du tẩu ở trong kinh mạch kia cổ thanh lưu, mà tại trải qua cỗ này thanh lưu mãnh liệt cọ rửa qua đi, kinh mạch của mình đang lặng lẽ trở nên rộng lớn, cứng cỏi, mặc dù biên độ không phải rất lớn, lại là tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh. Mặc dù Long Thiên đan điền còn không thể tồn lưu cỗ này nguyên khí, nhưng là kinh mạch lớn mạnh, đối Long Thiên ngày sau tu luyện lại là rất có ích lợi, mà Long Thiên tinh thần ý thức giờ phút này cũng là một mảnh linh hoạt kỳ ảo. Không có gì không ta, phảng phất cùng thiên địa hài hòa hòa thành một thể, khó phân lẫn nhau, loại kia vi diệu đến cực hạn cảm giác, khó tô lại khó kể, không lời nào có thể diễn tả được. Không biết qua bao lâu, bỗng dưng, Long Thiên tinh thần đột nhiên chấn động. Lập tức từ kia vô cùng mỹ diệu cảnh giới bên trong tỉnh táo lại. Ý thức cũng trong nháy mắt trở về hiện thực. Thân thể trong kinh mạch kia cổ thanh lưu cũng giống như thủy triều lui bước xuống dưới. Long Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy, nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể. Toàn thân các nơi khớp xương phát ra một trận ba ba, giòn vang. Chỉ cảm thấy tự mình toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Chậm rãi mở mắt ra, hai đạo sắc bén có thần ánh mắt giống như thực chất bắn ra. Chợt liền tròn thuận như ý, trạng thái tinh thần cũng là tốt ghê gớm. Nhìn xem ngoài cửa sổ, bóng đêm càng thâm, trên bầu trời trăng sáng như bàn, bầu trời xanh vạn dặm, ánh trăng trong sáng nhẹ nhàng huy sái xuống tới. Thanh huy khắp nơi trên đất, nhưng là tiếp xuống, Long Thiên lại cảm giác được tự mình bụng minh như trống. Bụng đói kêu vang, Long Thiên không khỏi nhịn không được cười lên, lúc này mới nhớ tới. Tự mình kết thúc một ngày huấn luyện sau khi trở về liền trực tiếp trở về phòng ngâm dược dịch cũng. Tiến hành tu luyện, đến bây giờ nhưng vẫn là hạt gạo chưa tiến đâu. Lau sạch sẽ, thay đổi một bộ quần áo. Long Thiên mở cửa phòng đi ra ngoài, muốn tìm một ít thức ăn, đi vào gian ngoài, lại nhìn thấy trên bàn cơm, Liễu Tình Nhi vì hắn làm tốt đồ ăn còn tại đó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,